Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 42, góc truyện audio.com. Trương Cẩn Ngôn cảm xúc mênh mông mang theo quà cho Tiểu Tuyết Đoàn. Tiến vào nhà Trương Dư Xuyên, nơi ở hơn 300 thước vuông, trang trí tuy rằng theo phong cách giản lược phù hợp với Trương Dư Xuyên, nhưng vẫn không che giấu nổi khí tức tao nhã xa hoa. Trương Cẩn Ngôn nhìn chung quanh một vòng, thần sắc tuy rằng vô cùng lạnh nhạt, thoạt nhìn căn bản không để ý, trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến nhà của mình chỉ một phòng ngủ một phòng khách cùng giường sofa. Giường sofa mua khi siêu thị khuyến mãi giá rẻ, tự mình dùng kỹ năng bơi bút khoanh tròn những chỗ trọng điểm tỉ như nước giặt quần áo, giấy ăn, tất ngắn, định cuối tuần thừa dịp giảm giá đi mua, cũng không biết có bị Trương Dư Xuyên nhìn thấy hay không. Phòng khách hồi sáng còn lưu lại vị thịt sông khói. Không biết Trương Dư Xuyên có ngửi thấy hay không? Hơn nữa mấy ngày trước đèn còn bị hỏng. Chủ nhà lười kiểm tra. Vẫn không có ai sửa. Sách, thực sự là khắp nơi đều lộ ra vẻ nghèo túng. Thân ở trong căn nhà sang trọng của Trương Dư Xuyên, Trương Cẩn Ngôn không khỏi hơi xúc động. Bất quá may là, bây giờ lương hơn lúc trước gấp 10 lần. Suy nghĩ kỹ một chút quả thực như nằm mơ, sau này có thể cho em gái trải qua cuộc sống tốt hơn. Trương Cẩn Ngôn trong lòng một trận cảm xúc ấm áp chảy qua. Vừa nhấc mắt, tầm mắt cùng ánh mắt nguội lạnh như nước của Trương Dư Xuyên chính tụ hợp cùng nhau. Cậu ôm một cái xem, sau chốc lát yên tĩnh, Trương Dư Xuyên đem Tiểu Tuyết Đoàn trong lồng ngực đưa cho Trương Cẩn Ngôn. Trương Cẩn Ngôn tiểu tâm rực tiếp nhận. Con mèo nhỏ trong tay mềm mại như không xương, lông mèo như có như không mà ma sát ngón tay, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như một nắm tuyết ấm áp xõa tung. Tiểu Tuyết Đoàn, Trương Cẩn Ngôn kêu một tiếng, giọng điệu ôn nhu đến có thể nổi trên mặt nước, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Tiểu Tuyết Đoàn kêu hai tiếng, duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn liếm lên mờ u bàn tay của Trương Cẩn Ngôn. A Tiểu Tuyết Đoàn. Con đây là đang đùa với lửa. Trương Cẩn Ngôn miêu nô bị kích toàn diện, khóe miệng kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên, hôn lên trán Tiểu Tuyết Đoàn một cái, không để ý hình tượng đem má kề sát thân thể Tiểu Tuyết Đoàn cuồng cọ mấy lần. Nha gào gào gào gào thật sự là thoải mái, ta muốn biến thái, cậu rất thích nó. Trương Dư Xuyên chấm dứt bàn luận. Khụ, hoàn hảo. Trương Cẩn Ngôn che miệng ho nhẹ hai tiếng che giấu ý cười. Đem Tiểu Tuyết Đoàn để xuống đất, sau đó đem đồ mang cho Tiểu Tuyết Đoàn ra, có bánh bích quy hình cá nhỏ, đồ hộp cá ngừ California cho mèo, một cái bàn chân mèo phát sáng, còn có một cái tượng con mèo nhỏ mắt xanh, rất giống Tiểu Tuyết Đoàn, chỉ là so với Tiểu Tuyết Đoàn nhỏ một vòng. Tiểu Tuyết Đoàn ngoan, nhanh cùng ba ba nói cảm ơn. Thu, Tiểu Tuyết Đoàn khéo léo kêu một tiếng, ăn một khối bánh bích quy. Sau đó tràn đầy phấn khởi mà cắn con mèo nhỏ, linh xảo nhảy tới trong phòng khách cực lớn bắt đầu chơi. Nó mới vừa nhảy tới, bên trong giá trèo của mèo liền chui ra một con mèo giống như nó màu lông trắng tuyết. Hai con mắt xanh thẳm, mèo lớn lười biếng hướng về phía Trương Dư Xuyên kêu một tiếng. Ngoẹo cổ quan sát Trương Cẩn Ngôn, Trương Cẩn Ngôn ngẩn ra, rất nhanh liền nhận ra được. Đây không phải là mèo của Lâm Tổng sao? Đây là một con mèo rất dễ khiến người thích. Lúc đó là Trương Cẩn Ngôn liên lạc tìm những con mèo bị bỏ rơi. Lâm Phùng chọn xong mèo, cũng là Trương Cẩn Ngôn thay hắn mua. Tuy rằng Trương Cẩn Ngôn cũng rất muốn nuôi, bất quá trong nhà thật sự là không có điều kiện nuôi mèo. Cho nên ngày đó hắn trên đường đưa mèo đi, đùa một hồi thành nghiện. Lưu luyến mà đem mèo đưa đến nhà Tô Cùng, sau đó còn nghe nói Lâm Phùng gọi con mèo này là phú quý. Thực sự là rất khó nghe biết không? Không sai, Trương Dư Xuyên thuần thục mở hai cái đồ hộp cho mèo. Lâm Phùng mấy ngày trước mang Tô Tiên Sinh đi nghỉ phép. Đem mèo gửi nuôi ở chỗ này của tôi, bởi vì tôi cũng bắt đầu nuôi mèo. Hả, như vậy, Trương Cẩn Ngôn gật gật đầu. Từ lần trước sau khi xem, thâu tâm tiểu trợ lý, ngoại truyện, vừa nhắc tới nghỉ phép Trương Cẩn Ngôn liền không khỏi nhớ tới thánh ủy thác. Trương Dư Xuyên giọng điệu thành đam mê mà bổ sung một câu. Hắn mang Tô tiên sinh phượt. Trương Cẩn Ngôn sững sờ, thiếu một chút cười ra tiếng. Lâm tổng ngài đây là dùng xe đạp đi phượt có đúng không? Ngay sau đó Trương Cẩn Ngôn trong nháy mắt nhớ tới Internet rất lưu hành một câu chuyện xuất ca mỹ nữ đi phượt trước sau biến hóa kinh người. Lại liên tưởng tới Tô Cùng trắng nõn nả yếu đuối mong manh. Trương Cẩn Ngôn không nhịn được thay hắn đổ mồ hôi lạnh. Phú quý, đến đây, Trương Cẩn Ngôn ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm con mèo mỹ mạo kia. Nỗ lực dùng bánh bích quy mê hoặc nó, tôi không thích gọi như vậy. Trương Dư Xuyên hơi khẽ cau mày. Lâm Phùng đặt tên quá khó nghe, tôi cũng cảm thấy như vậy. Trương Cẩn Ngôn nhất thời tìm được chi âm, bởi vì trước đây trong công ty các đồng nghiệp đều là fan não tàn của Lâm Tổng Phu Nhân. Lúc Trương Cẩn Ngôn dùng cách huyền chuyển mà biểu thị cái tên phú quý này thật không hợp đặt cho mèo. Tất cả mọi người một mực chắc chắn phú quý không chỉ đặt cho mèo đặc biệt hợp hơn nữa tương đương với khí chất tao nhã bức người. So với Trương Cẩn Ngôn vừa nghe là biết cá tính lạnh nhạt. Tên này êm tai hơn. Trương Dư Xuyên một bên cầm lấy dụng cụ điều khiển từ xa mở TV. Vừa nói, tôi cho nó đổi cái tên mới. Gọi là Băng Sơn, Trương Cẩn Ngôn, nói như thế nào đây? Trương Tổng, cái tên này cũng là một lời khó nói hết, so với Lâm Tổng cũng không tốt hơn là mấy. Con mèo ăn xong một hộp, hài lòng đem thân thể so ra lớn hơn Tiểu Tuyết Đoàn hướng dưới thân duỗi một chút. Tiểu Tuyết Đoàn meo meo kêu, giãy giụa né tránh, Trương Dư Xuyên cầm dụng cụ điều khiển từ xa xoa bóp mấy lần. Chỉ hai con mèo, ý vị thâm trường nói, Băng Sơn cùng Tuyết Đoàn. Thực sự là băng lực 10 phần 1 nhà 4 chiếc, Băng Sơn cùng Tuyết Đoàn nghe tới thật giống như Trương Tổng và mình. Là mình nghĩ nhiều rồi à, tim Trương Cẩn Ngôn đập nhanh hơn một chút. Sau đó uy nghiêm mà đem đại Băng Sơn từ trên người Tiểu Tuyết Đoàn kéo xuống. Một tay ôm một con mèo, trái ôm phải ấp mà hướng trên ghế salon ngồi xuống, bên trái sờ sờ bên phải trà sát. Đắm chìm trong thiên đường mèo không có cách nào tự kiềm chế. Xách xách xách, rượu ao thịt rừng chỉ đến như thế. Trương Cẩn Ngôn hạnh phúc mặt đỏ dần. Khóe miệng vẫn luôn ngậm cười. Căn bản thận trọng không đứng lên. Này hai tiểu yêu tinh. Quả nhân thật đúng là đem các ngươi làm hư. Lại dám tự ý liếm mặt quả nhân. Nhưng mà, ở nơi bầu không khí cực kỳ an lành ấm áp này. Trong TV đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào thê thảm. Ngay sau đó là một đoạn phối nhạc âm u kinh khủng. Trương Cẩn Ngôn sợ hết hồn, kiên trì vuốt mèo, không dám ngẩng đầu, cùng tôi xem phim điện ảnh đi. Trương Dư Xuyên chấn định mà đem dụng cụ điều khiển từ xa hướng bên cạnh ném đi. Há, được, Trương Cẩn Ngôn mắt nhìn chằm chằm hai con mèo, căn bản cũng không hướng trên màn ảnh. Trương Dư Xuyên lông mày dương lên, xa xôi mà giảng dài. Bộ phim này nói về một con ma giết người. Hắn khi còn sống bị thiêu chết tại một cái nhà xưởng bỏ hoang. Từ địa ngục trở về hắn đạt được năng lực xâm lấn mộng cảnh. Có thể ở trong mơ đem người tàn nhẫn mà sát hại. Tay phải của hắn chỉ dùng 5 thanh sườn bò đao làm thành tay. Trương Cẩn Ngôn nuốt ngụm nước miếng. Chấm, ác, ngọa tao đây không phải là phim Trương Thận Hành mấy ngày trước xem sao? Đoạt mệnh cây kéo lớn, rõ ràng cùng, thâu tâm tiểu trợ lý, là giống phong cách tại sao nội dung vở kịch lại hung tàn như vậy? Trương Thận Hành mấy ngày trước lôi kéo Trương Cẩn Ngôn cùng nàng xem một hồi. Thế nhưng bộ phim thực sự quá mức hung tàn, Trương Cẩn Ngôn chỉ kiên trì 5 phút đồng hồ liền sợ đến buồn tè. Mượn cớ không có hứng thú chạy trối chết, nhưng mà ngàn phòng vạn phòng, ngày hôm nay lại ở trong nhà Trương Dư Xuyên thấy được. Đây là cái dạng xác suất gì? Hoàn toàn không nghĩ tới mình đã bị em gái bán đến quần lót đều không dư thừa. Trương Cẩn Ngôn càng thêm chuyên chú vuốt mèo. Vùi đầu đến trầm thấp, cậu sợ, Trương Dư Xuyên tỉnh táo đi đến kết luận. Không có ai. Trương Cẩn Ngôn cứng rắn nói ngoác ngoác khóe miệng. Sốt sắng mà rũ mi mắt xoa nắn Tiểu Tuyết Đoàn, Trương Dư Xuyên dùng một ngón tay nắm lấy cằm Trương Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vẩy một cái. Tự Tiếu Phi Tiếu nói. Vậy làm sao đầu cũng không dám ngẩng lên. Trương Cẩn Ngôn mặt nóng lên. Cũng không biết là bởi vì nhát gan bị chọc thủng, hay là bởi vì cái gì khác. Hắn cứng đờ nhìn màn hình. Sau đó lúc ống kính chiếu tới một người đầy máu cấp tốc rời tầm mắt. Phi thường kinh sợ, Trương Dư Xuyên phát ra một tiếng cười nhẹ, bầu không khí mơ hồ ám muội lên. Khục, Trương Tổng, thời gian không còn sớm, tôi về trước. Trương Cẩn Ngôn tâm hoảng ý loạn đứng dậy, nhấc áo khoác trên ghế salon lên. Ngày mai gặp, Trương Dư Xuyên nói, đứng dậy đi tới bên cửa sổ rầm một tiếng kéo màn cửa sổ ra. Một mảnh đêm đen ngoài cửa sổ, hạt mưa tích tí tách rơi ngoài cửa sổ, mưa rào có sấm chớp lại bắt đầu, nhất định là suy thần tái thế đi ra ngoài ăn khuya. Vì rời đi lực chú ý, Trương Cẩn Ngôn nhanh chóng khai não động. Có nghe nói đến mưa U Linh không? Trương Dư Xuyên yêu nhã xoay người, ngoài cửa sổ một tia chớp phi thường hợp với tình hình mà xé rách bầu trời. Là một cái truyền thuyết. Nghe đâu chính là tại ngày mưa gió như vậy xuất hiện. Chuyên môn tập kích nam nhân trẻ tuổi đi một mình, Trương Cẩn Ngôn thật vất vả rời đi lực chú ý trong nháy mắt liền bị kéo về. Tùy tiện nói một chút, ngược lại cậu cũng không sợ. Trương Dư Xuyên đi tới cửa, làm dáng giúp Trương Cẩn Ngôn mở cửa. Tiếng nói lạnh lẽo vắng vẻ nhiễm phải một tia quỷ quyệt. Đúng rồi, nghe nói gần đây có chuyện thang máy có ma. Trương Cẩn Ngôn yên lặng xử tại huyền quan, bất động, Trương Dư Xuyên đàng hoàng trịnh trọng, trầm giọng nói, cho nên nếu như chờ một chút thang máy bên trong đột nhiên xuất hiện người kỳ quái. Cậu liền lập tức ấn xuống tầng gần nhất, cửa thang máy mở liền nhanh chóng chạy. Được rồi, Trương Tổng, Trương Cẩn Ngôn một mặt trầm ổn mà quyết định đi cầu thang. Thế nhưng cũng tuyệt đối không nên đi cầu thang, Trương Dư Xuyên tiếp tục nói. Cầu thang càng hung ác, một khi đi vào, cầu thang mãi mãi cũng xuống không xong. Trương Cẩn Ngôn, tôi hiểu, Trương Tổng ngày hôm nay không uống thuốc, cũng không cần lưu lại hành lang. Trương Dư Xuyên ánh mắt âm sâm, giọng điệu nghiêm túc, nói không chắc sẽ gặp phải ma trong mộng cảnh giết người. Vốn là đều là chuyện vô căn cứ, nhưng bị Trương Dư Xuyên luôn luôn không đùa nghiêm trang nói ra. Lực sát thương trong nháy mắt liền lật gấp mấy lần, Trương Cẩn Ngôn tim ầm ầm kinh hoàng, bất quá, không phải sợ hãi quá, hắn đem người chuyển qua một góc độ, đối diện Trương Dư Xuyên, Phong Phú giật lông mi hoảng loạn mà run rẩy, thanh âm đồng dạng run rẩy, Trương Tổng, anh cố ý làm tôi sợ, Trương Dư Xuyên trầm thấp mà nở nụ cười, một tay nắm eo Trương Cẩn Ngôn bất ngờ đem người tiến vào trong lồng ngực của mình. Một tay đè lại sau gáy hắn và hai gò má thiêu đến nóng lên. Lập tức cúi đầu, cặp mắt luôn luôn mỹ lệ mà khuyết thiếu tình cảm phá thiên hoang địa hơi loan lên. Ý cười ôn nhu, đôi môi cùng đôi môi chỉ cách một chút, ai mới là ngu ngốc? Trương Dư Xuyên ôn nhu hỏi, cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng của đối phương hô hấp đánh vào trên mặt. Còn có cánh tay khẩn siết chặt bên hông cùng thân thể dán vào. Nhịp tim Trương Cẩn Ngôn thoáng chốc rối loạn, còn chưa kịp suy nghĩ câu nói kia là có ý gì. Đôi môi bỗng nhiên truyền đến một trận hơi lạnh xúc cảm mềm mại. Chân như đạp trên mây, phút chốc hắn cảm giác mình thật giống như ở trên không. Hai tay không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cổ Trương Dư Xuyên. Bờ môi mới vừa rút ra một chút, liền bị đối phương vội vã ngăn chặn, làm người hít thở không thông. Cảm giác ngọt ngào bao phủ toàn thân, Trương Cẩn Ngôn thân thể lệch đi, hai người lảo đảo mà dựa vào trên cửa, nụ hôn này cũng thuận theo trở nên càng khó bỏ khó phân. Chờ một chút, Trương Tổng, Trương Cẩn Ngôn không hề có kinh nghiệm, bị hôn đến thở không nổi, thân thể theo bản năng mà khước từ, trong lòng lại bắt đầu khát vọng kịch liệt hơn, buông tay anh liền không phải là nam nhân. Một, Trương Dư Xuyên cười lạnh một tiếng, màu sắc dần sâu đậm, tại đôi môi không thành thực của Trương Cẩn Ngôn mạnh mẽ hôn một cái. Sau đó đem người ôm ngang lên, nhanh chân đi về phòng ngủ lầu 2. Trương Tổng anh làm gì? Trương Cẩn Ngôn dục vọng cự hoàn nghênh đón mà dãy giụa. thần sắc vừa chống cự vừa sợ hoảng loạn. Rốt cuộc đã tới ngày dâng ra tiểu hoa cúc non. Rồi, ngọa tào mình hảo ngượng ngùng mình không thể hô hấp. Trương Tổng anh nói thật anh có phải là thầm mến tôi rất lâu ngược lại tôi chính là thầm mến anh rất lâu. Tôi cho anh biết, anh ngày hôm nay muốn thượng tôi sao anh không sớm thông báo một chút à. Tôi tối hôm qua không mạt nhuận ra không biết ngày hôm nay cảm giác sẽ có chút trúc chắc thô ráp hay không à. Hơn nữa hôm nay mặc quần lót kỳ thực tôi cũng không phải rất hài lòng bởi vì nó có một chút quá mức hấp dẫn. Tôi lúc thường thật giống bộ dáng rất phóng đãng nhưng tôi kỳ thực thật sự không một chút nào phóng đãng. Hơn nữa nụ hôn vừa mới nãy là nụ hôn đầu à. Nói ra anh không tin thế nhưng nếu như tôi không thích tôi không thể cho anh thân đến miệng ngọa tào nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Đến tột cùng có phải là thật sự đau như vậy không, đoạn này mấy nàng dáng đọc. Hơi nhức mắt chút, bởi vì tâm tình cực độ căng thẳng, Trương Cẩn Ngôn oán thầm thoát lũ ẩm ẩm ẩm long dâng trào ra. Liền cái dấu chấm câu đều không có. Cẩn Ngôn, im lặng, Trương Dư Xuyên thật giống như có chút hỏng mất làm cái hít sâu. Tôi không có nói gì. Trương Cẩn Ngôn nhất thời oan ức muốn nhảy lầu. Cách Trương.